Chương 1182, Phương Thành tự cùng Cẩn Sơn cũng không nghĩ đến Lư Duyệt tìm bọn hắn chuyện gì. Tuy rằng phi thăng, nhưng vị sư muội này giống như không bao lâu, cơ bản đều ở bên ngoài sông, thế giới của nàng, bọn họ đã thật lâu không tiếp xúc qua. Chỉ trên đường, người phục vụ đem Tinh La Châu tình thế, cùng bọn hắn qua loa nói một lần. Lư Duyệt, ngươi có Mai Chi cùng Thời Vũ hai vị sư thúc tin tức sao? Cẩn Sơn trong lòng thình thịch, hắn biết hai vị sư thúc đến Tinh La Châu 30 mấy năm, như thế nào cũng không chịu trở về. Hiện tại sư muội đột nhiên tìm bọn hắn hai vị sư huynh yên tâm, các nàng tạm thời nên không ngại. Hai vị sư huynh đều là một bức khẩn trương bộ dáng, Lư Duyệt chỉ hơi dò xét, liền đoán được bọn họ nghĩ sai, tìm các ngươi, là ta mặt khác có việc. Ngươi nói, Phương Thành tự cùng Cẩn Sơn buông lỏng một hơi đồng thời, đều tỉnh lại, chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ, mặc kệ cái gì, định là ngươi làm được. Làm sư huynh, lại luôn luôn hưởng sư muội đả sinh đả tử kiếm về hết thảy, khó được nàng có thế tìm bọn hắn, làm sao có thể không đem hết toàn lực đem Tịch Nhi cu nở dê mời tiến đến đi. Lư Duyệt thật không muốn xem không dậy nổi sư huynh, thực tế là Cẩn Sơn sư huynh trung hậu có thừa, cơ biến không đủ, Phương sư huynh đâu, mặc kệ bao lớn tuổi tác, đều nghĩ ở trước mặt nàng, bày sư huynh uy phong, thế nhưng là mặc kệ trí nhớ vẫn là chiến lược, đều chỉ là người bình thường hướng lên trên một điểm. Tiêu chuẩn, có nàng tại, có lẽ có thể giúp chúng ta phân tích một ít. Lưu Vũ thân phận hiện tại không đồng dạng, Tam Thiên Thành người cầm quyền, cũng nên làm được trong lòng hiểu rõ. Huống chi, nàng không tại Tam Thiên Thành, nếu như các sư huynh không để ý qua năm đó lưu ra chuyện phát sinh, còn chỉ có thể để Tịch Nhi hỗ trợ hỏi thăm hạ giới. Lạc Tịch Nhi không biết, nàng muốn nàng giúp bọn hắn phân tích cái gì, bất quá, sau khi đi vào, mịt mờ nhìn thoáng qua hai cái đại nam nhân, ngược lại là hơi có hiểu rõ. Ta hỏi vấn đề, rất trọng yếu. Hy vọng hai vị sư huynh nhất định biết gì nói nấy, không cần lại cùng ta chơi cái gì, ôm lấy chuyện giấu giếm chuyện. Chúng ta có chuyện gì dám giấu ngươi? Phương Thành tự vụng trộm xem xét sư huynh một chút, nhỏ giọng rồi lại ủy khuất nói một câu. Không có sao, Lư Duyệt trong mắt tiết ra một chút nguy hiểm, nàng cũng không biết vì cái gì, đối này vị sư huynh siêu cấp không có kiên nhẫn, một cái không hợp ý, liền có loại ngứa tay đánh người xúc động, năm đó. Là ai hết LN Na Y đến LN Kha Cờ nói với ta, Lưu Vũ bế quan Lưu Vũ Lạc Tịch Nhi ba người đều có một nháy mắt phản ứng không kịp. Tàn Kiếm Phong cùng Trịnh Sảng cùng một chỗ quản sự Lưu Vũ, hiện tại nhớ lại sao Lưu Duyệt ở trong lòng thở dài, ai có thể nghĩ tới, năm đó Lưu Vũ có thể đi đến bây giờ tình trạng về sau vài lần về tông, các ngươi nhiều lần nói cho ta, Lưu Vũ bế quan. Ta cho là nàng bởi vì Lưu kiệt chuyện, cũng không tiếp tục muốn gặp ta. Mới không dám hỏi tiếp, thế nhưng là vì cái gì, Lưu Kiệt chuyện qua 3 năm về sau, Lưu gia lại sẽ bị diệt môn này. Phương Thành tự cùng Cẩn Sơn liếc nhau, đều nghĩ thở dài. Mặc dù biết, Lưu Vũ có thế bình yên vô sự từ hình đường trở về, là sư muội ở sau lưng ra lực, nhưng ai đều cho rằng, các nàng rốt cuộc không trở về được trước kia. Như thế Lưu Vũ, ai còn sẽ chú ý a ta tới nói đi. Cẩn Sơn thở dài, nàng mất tích, về phần Lưu Cờ Na Ho mất tích. Chúng ta không người biết được, bởi vì chính là cùng ở tại Tàn Kiếm Phong Trịnh Sảng, cu nở dê không rõ ràng. Hơn nữa, năm đó Tư Nguyên Sư thúc phản tông, sư muội cu nở dê còn nhớ chứ? Hiện tại xem ra, lúc trước tông môn đại thanh thẩy, hoàn toàn là sư muội mượn đảo đảo lợi. Đoạn thời gian đó, tông môn nhiều lần tẩy trừ, ngoại vi thế gia không nói người người cảm thấy bất an, nhưng cũng không kém bao nhiêu, Lưu gia tưởng đổ mọi người đẩy là một mặt, ma môn giận chó đánh mèo. Lại là bị diệt môn nguyên nhân chính. Nói thú đan khó được, lại thêm Lưu Kiệt nhiệm vụ không có làm tốt, vậy các ngươi có ma môn động thủ chứng cứ sao? Lư Duyệt đánh gãy Cẩn Sơn lời nói, vì cái gì thời gian qua đi rất nhiều năm, còn có người nói, Lưu gia bị diệt, là đáng đời, bởi vì bọn hắn vong ân phụ nghĩa. Cẩn Sơn trầm mặc một hồi lâu, mới nói, chứng cứ chúng ta có, nhưng năm đó, Tư Nguyên Sư bá phản tông, ảnh hưởng quá lớn, vì lẽ đó bên ngoài truyền ngôn. Bọn họ là bởi vì vong ân phụ nghĩa mà diệt môn, liền chưa từng làm sáng tỏ. Chứng cứ đâu vẫn còn chứ? Tại Cẩn Sơn ánh mắt phức tạp, cùng nặng câu tông chút quan hệ. Cái gì? Lư Duyệt ngẩn ngơ. Nàng đột nhiên rốt cuộc hỏi không ra tới. Lư Duyệt, Lạc Tịch Nhi nhìn nàng có chút mất hồn bộ dạng, nhịn không được tiến lên một bước. Ngươi vì cái gì nhiều lần hỏi Lưu Vũ chuyện? Vì cái gì? Lư Duyệt giữa ngực buồn buồn cảm giác lần nữa đánh tới. Nàng chính là, các ngươi cho rằng Vũ Văn nào? Hung thú cùng kỳ chủ nhân ngôn ngữ mưa. A không nói Lạc Tịch Nhi kinh ngạc, chính là Cẩn Sơn cùng Phương Thành Tự, cũng không dám tin tưởng. Nàng tìm ta muốn thuyết pháp. Lư Duyệt nhắm lại hai mắt, truyền lời xuống dưới, đem chứng cứ dẫn tới. Tốt Cẩn Sơn liếc mắt nhìn chằm chằm sư muội, ngươi nói với nàng, chuyện năm đó, là ta xử lý, muốn tìm tìm ta. An Nhàn Thành Kim Trản biệt viện, Mai Chi đối mặt Lưu Vũ, đem năm đó phân loạn, một năm một mười địa đạo ra, năm đó tông môn đại thanh tẩy, huyên náo rất lớn. Nàng thở dài hồi ức trước kia, đồng môn nhiều năm như vậy, ai có thể nghĩ tới, Tư Nguyên sẽ vì vương kế hiển cái kia vật không thành khí, như phản cửa đi năm đó, nàng vừa tức vừa hận, cũng đối vương gia có nhiều giận chó đánh mèo. Bởi vì hắn, ta cũng không có lòng luyện đan, lấy lôi đỉnh thủ đoạn tra sở hữu có ngoại tâm phụ thuộc thế gia. Đợi điều tra đến Lưu gia thời điểm, lại phát hiện, kia một mảnh đỉnh núi, không một người sống. Lưu Vũ trong tim nhảy một cái. Chính là bởi vì tin tưởng tông môn, tin tưởng Lưu Duyệt ngay cả nàng đều thả, Lưu gia không có liên quan chuyện những người khác, nhất định không có việc gì. Vì lẽ đó, nàng mới nhiều năm như vậy không trở về. Đệ đệ đi đường quanh co, nàng không cách nào đối mặt tông môn đối mặt bằng hữu, cũng không cách nào đối mặt tông tộc. Sao nghĩ đến ma môn giết người thủ pháp, cùng chúng ta không đồng dạng, người của Lưu gia đều là bị trói tại từ đường bên trong, chảy hết máu mà chết. Mai Chi ở trong lòng thở dài, dưới chân của bọn hắn, nên đều có thu thập huyết dịch tan khí, trừ cực ít mấy giọt rơi vào bên ngoài, cái khác đủ bị người lấy đi, ta từng dùng ảnh lưu niệm ngọc ảnh lưu niệm. Không chỉ như thế, vẫn còn ở đó hiện trường, nhặt được một mặt có khắc nặng câu hai chữ lệnh bài. Nặng câu tông Lưu Vũ trong mắt, nổi lên một chút hồng mang. Ta biết, ngươi bây giờ trở về không được. Mai Chi nhìn xem ngày xưa đệ tử, tức cao hứng, lại khó chịu. Lỗ hiểu hiểu mấy cái một lần kia gặp nạn, là ngươi cứu bọn họ, sau đó, ngươi lại đem không biết trời cao đất rộng bọn họ, sửa chữa một trận. Nàng trở về lúc nói, chúng ta mấy cái lão, cố ý tra xét ngươi, sau đó vẫn đối ngươi thân phận có điều hoài nghi. Ngươi đắc tội trụ sở liên minh, bị bọn họ liên hạ ba lần lệnh truy sát, trong đó có một lần tại Đông Hải gặp nạn ta biết, là Ngô Lộ Lộ giúp một tay. Lưu Vũ tiếp lời, tuy rằng khi đó, nàng cũng bị nàng thuận thế sửa chữa một trận, lại bảo vệ tính mạng. Hôm nay tới, trừ hỏi ngài Lưu ra chuyện bên ngoài, còn có chuyện, ta được nói cho ngài. Ngươi nói, Lưu Duyệt tại An Nhàn Thành, ta cùng nàng đã gặp mặt. Lưu Vũ lấy ra một quả ngọc giản, đây là này hai tại phát sinh chuyện, ngài trước nhìn một chút. Mai Chi tiếp nhận, nửa ngày, sắc mặt khó coi đến không được. Tinh La Châu người không biết cốc chính phiền, tiêu giao môn trừ tiểu bối đệ tử. Ai không biết đã Lưu Duyệt tình huống, tiền bối là biết đến. Lưu Vũ nhìn nàng sắc mặt, ánh mắt lấp lóe, dù là trước kia nàng, cũng chỉ hung ác tại ngoài miệng, cốc chính phiền ơ chửa cờ mặt, tại hắn chưa xuống sát thủ trước, nàng chỉ sợ là không ra được ngoan thủ. Mai Chi khỏe môi run lên, lời này nàng tin. Không nha thân thể, có rất lớn khả năng, chính là trên đời tốt nhất đoạt xá thiếu tan thể. Lưu Vũ sát tâm, kỳ thật sáng sớm, chỉ là không nha cùng Lưu Duyệt quan hệ. Để nàng sơ qua cố kỵ, coi như chúng ta mặc kệ điểm này, chỉ bằng, hắn khả năng lại biến thành cốc chính phiền, chúng ta cũng làm tiên hạ thủ vi cường. Mai Chi trong lòng run lên, nhìn về phía nàng. Tiên bối có phải là cảm thấy, ta quả nhiên là cái ác nhân, không phụ hung thú chủ nhân xưng hào Lưu Vũ nhàn nhạt cười. Không tiên hạ thủ vi cường, có thể là chúng ta cơ hội duy nhất. Mai Chi rõ ràng trong lòng, cốc chính phiền sở dĩ biến thành như thế. Ở trong đó dĩ nhiên có cốc lệnh tắc quan hệ, nhưng cũng có Lưu Duyệt quan hệ, hai người bọn họ, tại xử lý ra sự bên trên, đều quá xử trí theo cảm tính. Năm đó, Lưu Duyệt cũng không thể chủ động xuất thủ, hiện tại càng không có thể. Mai Chi thở dài, lòng người là thịt dài, đoạt xá sau cốc chính phiền chuyển biến, nàng không còn được, nhưng nhà mình kia đồ đần tính tình, nhất định không cách nào đối nàng hô nhiều năm như vậy nghĩa phụ thân thể xuất thủ. Ẩm tôn ơ chửa cơ mặt. Nơi nào có nàng do dự cơ hội An Nhàn Thành ngươi là địa đầu xà, Mai Chi nhìn chằm chằm Lưu Vũ, tìm không nha, chúng ta liền muốn làm phiền ngươi. Lưu Vũ gật đầu, hiện tại không chỉ có là chúng ta An Nhàn Thành chú ý đến lui tới người xa lạ, chính là ma tộc một phương, QNZ đang chú ý nhưng âm tôn hiện tại nhất thời chỉ sợ sẽ không đi ra. Nói thế nào Mai Chi mới hỏi lối ra, liền nhớ lại cái gì, ý của ngươi là... Hắn muốn chơi tâm lý chiến là ta buổi sáng mới thấy qua Lưu Duyệt, bộ dáng của nàng, không tốt lắm, cả người không thể nâng không nha, nhấc lên, đều hoảng hốt vô cùng. Cái gì? Mai Chi lập tức nóng nảy, vậy ngươi có thể an bài ta gặp nàng sao? Như mực bình thường đen đặc nói, chặn sở hữu sắc trời, bay là tả tuyết lớn, chẳng biết lúc nào, chuyển thành tinh tế hạt tuyết nhỏ. Chứ An Nhàn Thành bị trận pháp bảo hộ, có ánh nắng thạch nguyệt quang thạch, không bị ảnh hưởng bên ngoài, ngoài thành sớm như đêm tối. Thế nhưng là dù là như thế, An Nhàn Thành xung quanh, bởi vì chiều trăm cùng hải bá xuất hiện, gần đây cu nở dê đặc biệt náo nhiệt. Không chỉ bảy đại tộc hướng bên này liên tục không ngừng người tới, chính là cái khác tiểu tộc, mặc kệ có hay không dạ tâm, cu nở dê tại hướng nơi này đuổi. Tuy rằng Phật Ngô cùng Lưu Yên Tiên Tử cáo tinh La Đồng đạo sách, bị trải rộng ra ngoài, tuy rằng Lư Duyệt tại Lạc Hà Sơn chiến đào ngột ngoan lệ, cu nở dê chính theo đủ loại đưa tin thông đạo, bị mỗi ma biết được, nhưng thập lục giai hoang thú dụ hoặc, vẫn là để phần lớn người, chạy theo như vịt. Một đầu đen tóc ăn, hai nhọn hướng lên trên, không giận tự uy nam tử, mang theo một đội người, đứng tại hình như toàn bộ từ khô lâu xương chế thành cốt thuyền bên trên, đón gió tuyết, đang hành tẩu tại bí rừng phía trên. Đông cách đó không xa, đen nhánh cùng mây đen tương liên một mảnh cao trong rừng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm. Hai nhọn nam tử trong mắt tinh quang lóe lên, cấp tốc nhìn qua, ở chỗ này chờ, ta đi một chút liền đến. Hắn đạp trên một cây hơi có hố lượng, toàn thân xương trắng trường thường, như gió vọt tới, rất nhanh biến mất tại đưa tay không thấy được năm ngón địa phương. Nam canh, ngươi tới hơi chậm một chút. Bí trong rừng, thân mang trường bào màu đen người thật giống như tan trong bóng đêm. Trễ sao? Thai nhọn nam tử cười một cái, ngươi cũng không nhìn một chút hôm nay, ta có thế hiện tại đổi tới, đã là đừng tìm lý do, trễ chính là trễ. Người kia đánh gây hắn, thức phòng tộc luôn luôn cường thịnh không đứng dậy, cũng cùng các ngươi làm việc thái độ có quan hệ. Nam canh nhấp nhấp miệng lúc, nhắm lại ánh mắt, tiết ra một chút lửa giận. Không muốn như vậy nhìn ta, người kia thanh em ung dung, đại gia hợp tác nhiều năm như vậy, ngươi biết ta cũng biết ngươi, nam canh, ta chỉ hỏi ngươi. Có còn muốn hay không để thức phòng tộc tiến thêm một bước? Tự nhiên nam canh không chút do dự trả lời, để thức phòng tộc cường đại, là hắn cho tới nay mục tiêu. Ha ha, vậy là tốt rồi, chớ cao hứng trước quá sớm. Nam canh dò xét hắn, đại gia là hợp tác nhiều năm như vậy, thế nhưng là cho đến trước mắt, lại một mực là ngươi biết ta nhưng lại không biết ngươi. Các hạ đến cùng là ai? Hừ, trong bóng tối người, dùng cái mũi hừ một tiếng, nhiều năm như vậy, ta để ngươi bị thua thiệt sao? Kia không đồng dạng. Nam canh meo lại trong mắt, một đường u quang hiện lên, trước kia, ta nghĩ đến ngươi là ông trời ban cho ta thức phòng tộc, ban cho ta nam canh, để tộc ta cường thịnh người hữu duyên. Nhưng bây giờ, ngươi giúp ta thời điểm, ta nhưng lại không biết, ngươi có phải hay không được rồi so với ta càng lớn lợi. Thức phòng tộc đối với người khác không như thế nào phát giác tình huống dưới, chậm rãi quật khởi. Trước kia, hắn thật cao hứng, nhưng biết Tinh La Châu xuất hiện âm tôn chi về sau. Kia phần cao hứng, lại hóa thành một loại khác nói không rõ, không nói rõ tâm tư. Trên đời này, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Ngươi còn không hiểu sao? Trong bóng tối người bật cười một tiếng. Nam canh, đã ngươi đã hoài nghi, vậy ta cũng không gạt ngươi, âm tôn xác thực cùng ta có chút quan hệ. Chỉ là có chút quan hệ? Nam canh giọng nói hiển nhiên không tin. Hừ hừ, chuyện này, mặc kệ ngươi tin không phải không tin, ta đều là câu nói này. Trong bóng tối người, cùng hắn đùa nghịch lên vô lại, còn muốn hợp tác, ngươi liền trung thực ngồi xuống, nghe ta nói, không muốn hợp tác, ngươi người đang chờ ngươi, cút đi. Còn như thế cường ngạnh, nam canh cầm cốt thương tay, nắm nắm, trước nói nghe một chút. Cùng âm tôn có quan hệ, mục tiêu tự nhiên là Lư Duyệt. Vậy ta cảm thấy, ta vẫn là đi tốt. Lời vừa mới dứt, nam canh quả nhiên lưu loát quay người. Không nha, trên tay ta. Cái gì? Nam canh mới nâng linh lực. Nháy mắt nghỉ ngơi xuống dưới. Hừ, các ngươi tìm hai cái thập lục giai hoang thú, bất quá là Lư Duyệt vật ngoài thân mà thôi. Trong bóng tối người cười cười, nàng cụ thể thân ra, ngươi biết có bao nhiêu sao? Bao nhiêu? Nàng là tiên giới tự bách linh chiến trường sáng lập đến nay, cái thứ nhất đi vào bên trong công đức tu sĩ. Kia hai cái thập lục giai, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cũng đều là bách linh chiến trường. Nàng ngay cả bọn họ động thiên, đều không thèm để ý, ngươi cho rằng, nàng sẽ không có động thiên pháp bảo sao? Này nam canh cảm thấy nóng lên.